Thương sủng liên ngươi bây giờ lập tức trở lại, thông tri học phủ đạo sư, nhanh sơ tán đệ tử rời đi Thú Mạch Sơn. Phong Nhi, mau đi trở về, đem nơi này xuất hiện tinh thú sự tình nói cho tông chủ. Tiêu Như Thủy dự định để Kiếm Phong trở về viện binh. Hai người đều biết, cái này tinh thú có võ thánh thực lực, tại Định Châu Đông cảnh xuất hiện cũng không phải gì đó chuyện tốt. Làm không tốt sẽ còn đối đông cảnh tạo thành khó mà lường được tai nạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.